Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 179, chương 178. Biết hung thủ là ai à? Nói đến chết tin tức, vật này cũng tương đương vô căn cứ. Cũng là suy lý phiên sẽ làm những thứ đồ này. Bình thường gặp phải giết người án, trước khi chết ai sẽ viết một ít không hiểu ra sao đồ vật khiến người ta đi đoán. Đơn không nói có hay không thời gian như vậy, người viết mấy cái không hiểu ra sao phù hiệu, sau đó cần chuyển đổi vài đạo ngôn ngữ lý giải, hoặc là tiện tay viết mấy cái nhìn qua hoàn toàn không liên hệ chữ cái đồ án loại hình. Lại không phải người chết con run trong bụng, người bình thường làm sao có khả năng đoán ra được. Đương nhiên, thông minh nghịch thiên quỷ tài ngoại trừ, Kamikawa-san tự nhận là cái người bình thường. Vì lẽ đó hắn thật sự hoàn toàn không am hiểu giải câu đố. Cũng không thích đi đoán lại này thử thách tri thức diện cùng liên tưởng lực đồ vật. Người chết lưu lại có ám chỉ tính tin tức ở ngoài. Có thể làm cũng chỉ có tự cứu. Như thế người bình thường bị người dùng dây thừng ghim lại cái cổ thời điểm. Nhất bản năng chính là phản kháng. Tương đương kịch liệt phản kháng. Đối mặt tử vong người đương thời có thể bùng nổ ra tiềm lực là to lớn. Bình tĩnh một điểm người sẽ bình tĩnh dùng các loại phương pháp thử nghiệm tránh thoát. Mà hoảng loạn bên trong dãy giụa có thể sẽ làm rõ ràng chính là điên cuồng dãy giụa. Dụng cả tay chân đối với hung thủ hoặc là xung quanh sự vật tiến hành đả kích. Khí lực lớn chút thậm chí có thể đối với hung thủ tạo thành một ít thương tổn. Không chỉ có như vậy, người đang dãy giụa bên trong tất nhiên sẽ phát sinh động tĩnh. Tỉ như đá ngã lăn bàn ghế loại này động tĩnh lớn. Những thanh âm này không thể không ai phát hiện. Bị ghìm mãi đến tận nghẹt thở tử vong trong lúc đó. Là có một cái quá trình. Cũng không phải dùng dây thừng chụp lại cái cổ sau đó buộc chặt. Đối phương sẽ lập tức chết. Kamikawa-san cẩn thận nhìn một chút xung quanh. Cũng không có phát hiện có tử vong tin tức thứ này tồn tại. Nghĩ đến cũng là thời gian dài như vậy. Đủ hung thủ đem toàn bộ hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù lưu lại cái gì, cái kia muốn tra ra cũng là rất khó. Có phát hiện đầu mối gì sao? Xem Kamikawa-san ở rất chăm chú quan sát hiện trường, Sonoko cũng nghiêm túc đem xung quanh nhìn một lần. Làm tự phong, suy lý nữ vương. Tuy rằng mỗi lần đều không nhớ rõ chính mình là làm sao phá vụ án, nhưng vụ án đúng là phá. Nói không chắc lần này nàng có thể ở duy trì tỉnh táo trạng thái đem vụ án phá tan đây. Sau đó, Sonoko trên mặt mang theo kỳ quái nụ cười rơi vào não bù bên trong. Bàn có di động dấu vết, cùng nguyên lai bày ra vị trí kém một chút. Kamikawa-san thuận miệng trả lời một câu. Bàn ở một vị trí thời gian dài bày ra lâu sẽ ở trên vách tường lưu lại dấu. Bị di động dấu vết vẫn là rất rõ ràng. Tường trắng một bên còn có một chỗ tương đối sâu dấu. Hẳn là người chết dãy giụa thời điểm dùng chân đá đá bàn. Bàn một góc va chạm ở trên vách tường lưu lại dấu. Vưu này có thể thấy được. Hung thủ không hề tỉ mỉ. Đối với hiện trường dấu vết che dấu cùng hoàn nguyên cũng không đủ chính xác. Kamikawa-san mở ra ngăn kéo nhìn một chút. Trong ngăn kéo đồ vật tương đương ngổn ngang. Hiển nhiên hung thủ chỉ thu dọn trên mặt bàn đồ vật. Cả phòng tìm rơi xuống. Hoàn toàn không tìm được người chết lúc đó bôi màu đỏ sơn móng tay. Là dãy giụa bên trong ngã nát vì lẽ đó bị xử lý xong sao? Vẫn là nói nhân vì là những nguyên nhân khác bị ném xuống. Kamikawa-san nhìn chằm chằm sàn nhà. Suy tư nếu như là chính mình. Sơn móng tay sẽ xử trí như thế nào? Chính suy tư. Trên mặt đất một chỗ cực nông màu đỏ dấu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn ngồi xổm xuống đưa tay sờ soạng một hồi. Trên ngón tay không có dính lên bất kỳ màu sắc. Hẳn là mở ra sơn móng tay rơi xuống đất dính lên dấu. Sơn móng tay thứ này dính vào những vật khác lên. Muốn hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ vẫn là thật phiền toái. Thấy Kamikawa-san ngồi xổm nhìn sàn nhà. Sonoko hiếu kỳ sáp lại. Đây là cái gì? Sơn móng tay rơi dính lên không dọn dẹp sạch sẽ dấu. Sonoko nhìn chằm chằm nhìn một hồi. không biết hắn là làm sao đến ra cái kết luận này. Mang theo mờ mịt ồ một tiếng. Vì đối với đầu óc của chính mình bạn khá một chút. Sonoko thay đổi cái vấn đề. Săn sao Kun biết hung thủ là ai sao? Nghe nói như thế, Kamikawa săn thoáng không nói gì mí mắt chớp xuống. Hắn lại không phải Conan. Nơi này nhìn nơi đó nhìn sau đó linh quang lóe lên liền biết hung thủ là ai. Ta vẫn tính là cái người bình thường. Liền ngần ấy tin tức. Có thể đến ra cái gì kết luận? Không biết, Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt đứng lên. Ta chỉ là cái học sinh cấp 3. Lại không phải trinh thám. Không muốn đại vào Kudo Shinichi. Cũng không muốn đại vào nào đó tên tiểu quỷ đầu. Đừng nói như vậy chớ. Kamikawa lão đệ ngươi suy lý cũng rất lợi hại a. Giúp cảnh sát chúng ta không ít việc đây. Megiwa cảnh sát cười ha ha muốn đập Kamikawa-san vai. Kamikawa-san không trốn. Tùy ý Megiwa cảnh sát tay rơi xuống trên vai hắn. So với đập vai cùng đỡ lên vai. Rõ ràng là người trước càng có thể khiến người ta tiếp thu chút. Như Aota Yoshikawa tên kia. Một đắc ý vênh váo đã nghĩ đưa tay đáp đến trên bả vai hắn đến. Phảng phất chỉ có kề vai sát cánh mới có thể biểu hiện quan hệ thân mật. Đều là việc nhỏ. Kamikawa-san nở nụ cười. Gặp phải tiện tay giúp một hồi. Thuận tiện còn có thể soạt cái ấn tượng phân. Cớ sao mà không làm đây. Này trong phòng manh mối đều bị phá hỏng rơi mất. Megiwa cảnh sát. Chúng ta đi thẩm vấn một hồi mấy cái kẻ tình nghi đi. Lưu lại giám định khoa nhân viên tiếp tục thăm dò tình huống. Kamikawa-san cùng Sonoko theo Megiwa cảnh sát. Bắt đầu đối với mấy cái kẻ tình nghi phân biệt tiến hành thẩm vấn. Cái thứ nhất là vị kia nhà mang người phụ trách Takeshita Masataka. Là một cái nhà cảnh không sai phú nhị đại. Cùng người chết quan hệ là người theo đuổi cùng bị người theo đuổi quan hệ. Tiểu Gen nguyên bản đã kinh chuẩn bị đáp ứng ta theo đuổi. Ai biết đột nhiên, chấm ngoặc kép, Takeshita Masataka ngồi ở trên ghế. Nói đến đây lời thời điểm hai tay che mặt, âm thanh mang theo nghẹn ngào. Nguyên bản Sonoko còn đang hoài nghi có phải là hắn hay không vì yêu sinh hận giết người chết. Nhưng nhìn hắn này thương tâm dáng dấp, nhất thời lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Megiwa cảnh sát gật gù. Một bên Takagi cảnh sát cầm sổ nhỏ đem hắn theo như lời nói ghi chép xuống. Sáng sớm điểm đến 9 điểm khoảng thời gian này ngươi ở đâu? Đang làm gì? Kamikawa-san ngồi ở Takeshita Masataka check đối diện. Quan sát kỹ hắn thần thái cùng vẻ mặt. Tay phải lòng bàn tay gõ nhẹ mặt bàn. Đây là hắn suy nghĩ thời điểm sẽ có một ít mờ ám. Cũng là cho đối phương tăng cường áp lực một loại phương thức. Hắn trước đây trong tay chuyển đều là phi đao. Suy nghĩ vấn đề thời điểm dài nhỏ liễu diệp đao ở giữa ngón tay chuyển động. Có thể làm cho hắn dòng suy nghĩ càng trôi chảy. Hiện tại đi tới nơi này. Phi đao biến thành bút. Trên tay không có bút vậy thì biến thành gõ bàn. Nói tóm lại chính là trên tay không làm chút gì. Tư duy sẽ không có loại kia trôi chảy cảm giác. Tuy rằng vậy đại khái chỉ là tâm lý tác dụng. Bởi vì ngày hôm nay trong nhà có sự tình. Vì lẽ đó ta đến tương đối trễ. Đại khái 10 điểm tả hữu mới đến. Takeshita Masataka điều chỉnh một hồi tâm tình. Không biết tại sao. Đối diện người trẻ tuổi kia cho hắn áp lực tương đối lớn. Hắn cặp kia đen kịt con mắt nhìn ngươi. Rõ ràng rất bình tĩnh. Nhưng mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất kẻ săn mồi ở nhìn kỹ hắn con mồi. Có cái gì có thể chứng minh sao? Megiwa cảnh sát hỏi. Có. Nhà ta nữ giúp việc có thể chứng minh. Là 9 giờ rưỡi mới từ trong nhà xuất phát. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.